Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 113 cứu. Góc truyện audio.com. Cảnh Sâm đi theo Định Vị, đường rất khó đi, rất dốc nhưng anh lên ga hết cỡ để có thể đuổi kịp Mỹ Lam bị bịt băng keo ngay miệng không thể nói gì, còn mắt thì không thể nhìn nên không biết đây là đâu nhưng cô chỉ biết được hai tên ngồi cạnh cô là hai tên béo thối, vì chỗ ngồi ba người mà chật chội, vì quá nhiều mỡ nên bọn hắn cứ chảy mồ hôi thối. Cô cảm giác khó chịu lắc lư. Hai tên ngồi kế bên cô khó chịu nắm lấy tóc cô làm cô đau điếng, hắn ta mắng. Ngồi yên đi con bi. Hắn mắng cô rồi tháo băng keo miệng cô ra, hắn nhét vài miệng cô một cái gì đó, cô miễn cưỡng không chịu nuốt, hắn liền đưa nhón tay chọt vào miệng cô, bắt ép cô nuốt nhưng dù nhét như thế nào không có nước nó chỉ nằm ngay cổ họng của cô. Sau đó một tiếng, rầm, cả chiếc xe bị văng mạnh về phía trước, hai tên béo mở cửa xuống xe, vừa xuống vừa mắng. Mẹ kiếp, đứa nào mà chạy xe có mắt như mù vậy? Hai tên béo xuống xe, nhìn chiếc xe Lamborghini xịn chả hề móp méo, mà đuôi của chiếc xe tồi tàn của hắn lại bị nát. Hai tên béo điên máu lại gần chiếc xe, gõ gõ lên cánh cửa sổ. Cảnh Sâm trong xe thấy hai tên đó mà không sợ, đẩy cửa mạnh đập mạnh vào mặt của tên béo. Hắn ta càng bị chọc đến điên máu, đứng dậy dù thấy cả hai tên đều béo có thể nắm chắc phần thắng, nhưng nhìn thấy Cảnh Sâm hai hắn ta lại cảm thấy run sợ. Mắt Cảnh Sâm lúc này đỏ ngầu, hai nắm tay nắm chặt càng làm hai tên béo sợ hơn. Tất nhiên bọn hắn biết tên này là ai, Cảnh Sâm là người nổi tiếng quá rồi, lúc trước còn phá đơn hàng của bọn này. Dù sợ nhưng tức giận liều mình, hai tên béo cùng nhào vô, Cảnh Sâm đấm một phát vào bụng tên béo ngã xuống mà nôn bữa, tên béo kia đằng sau thấy vậy sợ hãi, rút dao ra đưa tới trước mặt Cảnh Sâm hù dọa. Mày với bọn tao không thì không quán, mày đến đây làm gì? Đi chỗ khác cho bọn tao làm việc. Cảnh Sâm chìa súng thẳng mặt tên đó nói, đưa cô gái bọn mày đang giữ đây. Tên mập đó sợ hãi, lập tức mở cửa, nắm lấy đầu Mỹ Lam lôi ra. Tên mập vừa chợt nhận ra, hắn ta cười gian xảo, lập tức đưa con dao lên cổ Mỹ Lam. Cảnh Sâm nhíu mày một cái, tên mập đã nhận ra chắc chắn tên Cảnh Sâm sẽ chả dám làm gì nếu con nhỏ này trong tay hắn. Hắn kề sát con dao vào cổ Mỹ Lam nói, bỏ súng xuống, không thì đừng trách tao. Cảnh Sâm chưa bỏ súng, tên mập càng kề sát dao vào cổ cô, vì đau đớn mà Mỹ Lam nhíu mày, đến mức có một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cảnh Sâm mới mạnh tay quang mạnh súng xuống đất, cơ mặt giãn ra hết cỡ cầu xin hắn. Đừng, đừng làm cô ấy đau. Trong lúc Cảnh Sâm lơ là, tên mập mà anh đánh nằm lăn ở dưới đất đã chợp lấy thời cơ, lụm cây súng của anh lên. Bằng, một tiếng súng chói tai, vang vọng khắp nơi. Làm cho Mỹ Lam giật cả mình sợ hãi, cô không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao, nhưng cô không kìm được nước mắt khóc. Một phát súng bắn ngay một bên hông anh xoay lại nhìn tên kia, bằng, lại thêm một phát ngay vào chân anh lập tức té ngay dưới đất, anh gượng dậy đấm hắn một cái, nhưng sức anh bây giờ thì làm gì được hắn. Tên béo kia quăng Mỹ Lam qua một bên lại gần chỗ Cảnh Sâm, lúc này hai tên béo mời cười hài lòng, nhào vào đánh đạp anh liên tục. Nhớ like và bình luận nha mọi người, cách chương.